Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1483. Chương 1483. Cùng hoàng thất xung đột. Vì cái gì? Triệu Định Kỳ gấp giọng hỏi. Đi ra biên giới, công ty của các ngươi cũng có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích, càng có thể khuếch trương đại công ty sức ảnh hưởng, càng thêm có thể truyền ta Hoa Hạ quốc uy. Một công nhiều việc, Lâm Thần Y vì cái gì không đồng ý? Lâm Thành Phi cười cười nói, ta tự nhiên có ta dự định. Lâm Thần Y, ta khuyên ngài thật cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Triệu Định Kỳ nói, nếu như ngài sợ phiền phức lời nói, chúng ta quan phương nguyện ý ra người xuất tiền xuất lực. Bên ngoài tất cả người làm mướn cùng cửa hàng phí dụng, tất cả đều có chúng ta quan phương ra. Các ngươi chỉ cần cung cấp nguồn cung cấp liền tốt. Đến mức phân thành vấn đề, chúng ta quan phương tuyệt đối sẽ không để Lâm Thần Y ăn thiệt thòi. Điểm này, ngươi cứ việc yên tâm. Lâm Thành Phi khẽ trao mày. Không phải vấn đề này. Đó là cái gì vấn đề? Triệu Định Kỳ nói. Hiện tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc ngoại giao công văn đã bày ở phụ hoàng ta trên bàn sách. Chúng ta nếu như ngay cả điểm ấy nho nhỏ yếu cầu đều không đáp ứng, thật sự là có sai lầm đại quốc phong phạm a. Lâm Thần Y một lòng vì nước, nhất định không đành lòng xem chúng ta Hoa Hạ tại quốc gia khác trước mặt xấu mặt a. Đây là đang uy hiếp ta. Lâm Thành Phi trong lòng dần dần hơi không kiên nhẫn. Hắn người này chính là như vậy. Hắn nguyện ý làm sự tình, mặc kệ có hay không lợi ích, mặc kệ có thể hay không đạt được chỗ tốt, đều sẽ dốc toàn lực đi làm. Nhưng là hắn không nguyện ý làm sự tình thì tuyệt đối sẽ không đi làm. Huống chi hiện tại vẫn là hoàng thất người đang dùng dân tộc đại nghĩa đến uy hiếp hắn. Lâm Thành Phi thì không để mình bị đẩy vòng vòng. Tam hoàng tử không cần nhiều lời. Bất kể như thế nào, ta trước mắt sẽ không đem dược trà cùng rượu thuốc bán được nước ngoài. Lâm Thành Phi nói ra, coi như thật muốn đánh mở thị trường nước ngoài, tạm thời cũng sẽ không cân nhắc Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Lâm Thần Y, Triệu Định Kỳ thanh âm trầm thấp rất nhiều. Vì sao nhất định muốn như thế? Lâm Thành Phi nói ra, công ty là ta. Ta muốn làm gì, là ta sự tình, cùng tam hoàng tử, tựa hồ không có quan hệ gì a. Nếu như ngươi nhất định muốn ta cho ngươi cái lý do lời nói, vậy thì tốt, ta tiền kiếm lời đầy đủ. Đủ sao? Không muốn kiếm càng nhiều tiền. Lão tử tiền đầy đủ hoa. Lý do này, thật là, nhưng là, phóng nhãn toàn thế giới, ai không muốn để cho mình xí nghiệp càng lớn càng mạnh, ghét bỏ tiền mình nhiều. Cái này còn thật là lần đầu tiên gặp. Lâm Thần Y, ngươi đây là thái độ gì? Triệu Định Kỳ trầm giọng nói, ta là tại thương lượng với ngươi thật tốt sự tình, không phải đến cùng ngươi cãi nhau. Thế nhưng là trong vấn đề này ta không muốn thương lượng a. Lâm Thành Phi nói ra, đã đem nói được loại tình trạng này, vậy ta thì thẳng thắn nói, Nhật Bản cùng Hàn Quốc những năm này một mực đối với chúng ta Hoa Hạ giáp tâm hại người. Cái kia hồi thần hoàn sự tình, chẳng lẽ ngươi đã quên? Hồi thần hoàn bây giờ còn đang tàn phá bừa bãi, còn tại trà độc chúng ta Hoa Hạ bách tính, diệt đi bọn họ căn cứ thí nghiệm ngày ấy, tam hoàng tử khả năng không thấy được. Nhưng là, ngày đó tràng cảnh, đời này ta cũng sẽ không quên. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, cái kia từng cái thi thể, nguyên một đám bởi vì thí nghiệm thuốc mà biến dị thân thể, đều là Hàn Quốc tại quốc gia chúng ta lưu lại chứng cứ phạm tội. Bọn họ như thế đối đãi với chúng ta còn muốn đuổi tới đem chính mình chữa bệnh thuốc tốt cho bọn hắn đưa qua. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, cứ như vậy, đưa những cái kia bị giết hại nhân dân ở chỗ nào? Tam hoàng tử đừng quên, lúc trước hồi thần hoàn tại các đại gia tộc tràn lan thời điểm, thế nhưng là trực tiếp uy hiếp hoàng thất địa vị. Hắn mặt ngoài là tại cùng tam hoàng tử Triệu Định Kỳ nói chuyện. Thế nhưng là, sao lại không phải đang nói cho Triệu Vân để cùng lão vương gia nghe? Có một số việc, bọn họ có thể quên, có thể Lâm Thành Phi quên không? Có một số việc, bọn họ vì quốc gia đại nghĩa, có thể làm, nhưng là, Lâm Thành Phi không thể, qua không lương tâm cửa này. Chính như hắn nói, đừng nói hiện tại không nghĩ lấy đem nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc bán được nước ngoài. Liền xem như thật có ý nghĩ này, Hàn Quốc cùng Nhật Bản cũng tuyệt đối là hắn cự tuyệt tiến vào hai cái thị trường. Lời nói ngừng ở đây, Lâm Thành Phi nhìn Triệu Vân để cùng lão vương ra liếc một chút. Đến mức về sau muốn làm thế nào, cũng là các vị sự tình, nhưng là, ta sẽ một mực kiên trì ta quan điểm. Cáo từ, hắn quay người muốn đi. Triệu Vân để lại vào lúc này mở miệng nói, Lâm Thần Y, xin chờ một chút. Lâm Thành Phi dừng thân, đầu cũng không quay lại. Từ tốn nói, bệ hạ còn có cái gì phân phó sao? Lâm Thần Y vừa rồi nói cực là ta cân nhắc không chu toàn. Mời Lâm Thần Y đừng nên trách. Triệu Vân để thở dài nói, vốn là, ta cũng chỉ là muốn tìm ngài đến thương lượng một chút. Đã ngài không đồng ý, cái kia sự kiện này như vậy coi như thôi, ta về sau cũng không đề cập tới nữa. Phụ hoàng, Triệu Định Kỳ lấy vội kêu lên, nếu như dựa theo Lâm Thần Y ý nghĩ đi làm, đến lúc đó chúng ta xung quanh quốc gia, không chừng muốn làm sao bố trí chúng ta đây. Im miệng, Triệu Vân để nghiêm nghị nói ra, bố trí, thì tính sao, đến lúc đó. Bọn họ rất có thể đối với chúng ta hoa hạ thái độ không như bây giờ như vậy hiếu hào. Triệu Định Kỳ trầm giọng nói ra. Triệu Định Kỳ hiện tại mặt ngoài trầm tĩnh, thế nhưng là nội tâm sớm đã khi khi máu sôi trào. Nho nhỏ Lâm Thành Phi lại dám ngay mặt cùng hoàng thất chống đối, trong mắt của hắn đến cùng còn có hay không trên dưới tôn ti? Hắn chỉ là hoa hạ con dân, mà chúng ta là hoàng thất, chúng ta nói tới hết thảy, hắn chỉ cần vô điều kiện tuân theo là được, lại còn dám phản bác. Thế nhưng là, hiện tại, liền xem như hoàng đế bệ hạ, đối mặt Lâm Thành Phi thời điểm, cũng không thể không cúi đầu. Đây chính là hiện thực, Triệu Vân để từ tốn nói, quốc gia khác đối với chúng ta thái độ, chúng ta làm gì quan tâm? Chỉ cần chúng ta đủ cường đại, người nào lại dám đối với chúng ta có nửa phần bất kính? Nếu như chúng ta cũng không đủ thực lực chèo chống, coi như đối bọn hắn lại hữu hảo, bọn họ cũng chẳng thèm ngó tới, ngược lại sẽ bò qua đến, hận không thể nhiều cắn chúng ta mấy ngụm. Định Kỳ, ngươi phải nhớ kỹ, nước yếu không ngoại giao. Nói xong, hắn đối với Lâm Thành Phi cúi người chào thật sâu nói. Lâm Thần Y, hết thảy đều là ta sai. Xin lỗi, Lâm Thành Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bệ hạ không cần như thế. Ta thái độ cũng có không ổn địa phương. Còn mời bệ hạ thứ tội. Lão vương gia lúc này mới thở dài một hơi. Trong lòng mù mịt quét sạch sành xanh. Vừa mới hắn thật đúng là lo lắng Lâm Thành Phi bởi vì việc này cùng hoàng thất náo tách ra. Bây giờ thấy Triệu Vân để kịp thời thay đổi thái độ, không có bởi vì điểm ấy biến mất, cùng Lâm Thành Phi lên xung đột, cái này mới xem như triệt để yên tâm. Cùng xung quanh quốc gia thái độ so ra, lão vương gia càng thêm nhìn chúng Lâm Thành Phi thái độ. Lâm Thành Phi chỗ làm sự tình, không có chỗ nào mà không phải là lợi quốc lợi dân hành động vĩ đại. Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần có Lâm Thành Phi tại, sớm muộn cũng có một ngày, hoa hạ sẽ trở thành khinh thường toàn thế giới siêu cấp cường quốc. Có lẽ thời gian còn rất dài, nhưng là, Lâm Thành Phi ngay tại từng chút cải biến. Cho nên, hoàng thất tuyệt đối không thể cùng Lâm Thành Phi mỗi người đi một ngả. Bên này Triệu Vân để đã cho thấy thái độ, thế nhưng là Triệu Định Kỳ cũng đã bị lửa giận choáng váng đầu óc. Hắn nổi giận đùng đùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, không chút khách khí nói ra: "Lâm Thần Y, đã ngươi không nguyện ý cùng Nhật Bản người còn có Hàn Quốc sinh ra gặp nhau. Như vậy, sự kiện này giao cho ta đi làm, ngươi đem dược trà cùng rượu thuốc cách điều chế giao cho ta. Chính ta đi kiếm hai quốc gia này tiền." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.